đối phương còn bắt cả một cô bé 14 tuổi không rõ thân phận và đang dùng xe của cô bé này. Hình ảnh của chiếc xe và cô bé kia đều được gửi đến trực tiếp. Hiện giờ bọn họ đang chạy tới khu 9, không biết đến khu nào sẽ có người tiếp ứng, có máy bay, nhưng nhất định phải ngăn lại trước khi họ đến thủ đô. Đồng thời dặn bọn họ dẫn theo bác sĩ Trúc Niệm Tề ở bệnh viện Hoa Lễ và đưa cho anh ta những thành phần của loại thuốc Tề Tiểu Tô đang bị trúng phải. Tin nhắn thứ hai chính là danh sách liệt kê những thành phần của loại thuốc này. Xem hai tin nhắn này, dù cả ba người đều vô cùng sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ. Mợ vệ còn biết về thuốc à? Người của căn cứ nghiên cứu y học muốn bắt cô ấy làm cái gì? Tại sao lại muốn dẫn cả cái người tên Trúc Niệm Tề kia đi cùng? Ba người đều có những câu hỏi không giống nhau, nhưng bọn họ quyết định nghe theo Tề Tiểu Tô. Họ không sợ sai, mà chỉ sợ cô thực sự xảy ra chuyện. Sa Vũ ở lại đây trông đội trưởng, chúng ta lập tức dẫn người đi. Quân Lương giơ tay ra hiệu, rồi cùng Tần Tốc vội vàng chạy đi. Chiếc xe hầm hố đang phóng rất nhanh, phóng vô cùng nhanh trên đường cao tốc ở khu 9. Tại chỗ ngồi phía sau, Tề Tiểu Tô đang hôn mê ngồi ở giữa, hai bên trái phải là hai người cường hóa gen. Còn Minh Giao cũng đang hôn mê, cô bé ngồi ở vị trí phụ lái bên cạnh tài xế, nhìn như đang ngủ thiếp đi. Người đàn ông lái xe thỉnh thoảng lại liếc sang cô bé. Ở đằng sau, người ngồi phía bên phải Tề Tiểu Tô chú ý tới hành động của tên lái xe. Hắn cau mày, không thể không nhắc nhở, A Khí, lúc này mày không nên nghĩ đến gái. Tên A Khí này rất thích chuyện tình dục, tối ngày thích chết gì ở trong loại chuyện đó. Gã lái xe tên A Khí kia hơi tỏ ra không bằng lòng. Đến khu 7 là có người tới tiếp ứng cho chúng ta rồi. Đến lúc đó chỉ cần lên máy bay là chúng ta an toàn hơn nhiều. Con bé Tề Vân Diên kia là vật thí nghiệm mà tiến sĩ Lam muốn có. Tất nhiên chúng ta không thể động vào. Nhưng còn con bé này thì... Hắn duỗi tay ra vuốt ve gương mặt của Minh Giao rồi chép miệng vài cái. Tuy không đẹp bằng Tề Vân Diên, nhưng cũng là người đẹp hiếm thấy rồi. Con bé này lại không phải là mục tiêu của chúng ta. Thôi cứ để cho tao chơi đùa thỏa thích đi, đợi tao chơi chán rồi, chúng mày cũng có thể chơi vài hiệp. Một cô bé 14, 15 tuổi mà trong miệng của hắn cứ như một món đồ chơi vậy. Mà tên gọi là Phi Lây có màu mắt khác lá kia nghe thấy thế cũng không nói gì nữa, như thể ngầm cho phép. Minh Giao đúng là có dáng dấp không tồi, bọn chúng cũng không ngờ tới. Ở một thị trấn nhỏ xa xôi như vậy mà cũng có một cô nàng xinh đẹp bậc này. Nghĩ như vậy, hắn nhìn ngược về phía Tề Vân Diên ở bên cạnh. Giờ thì hắn đã biết tại sao tiến sĩ Lam lại muốn tốn công tốn sức bắt cho bằng được cô gái này. Cô ta không chỉ rất xinh đẹp mà còn có cơ năng siêu việt hơn người bình thường và dũng cảm, quả quyết nữa. Nếu không phải cô bé kia đột nhiên xuất hiện khiến cô phân tâm, thì bọn chúng còn chưa biết có thể thuận lợi bắt được cô hay không. Nhưng cho dù là như thế, thì bọn chúng cũng vẫn phải dùng tới loại thuốc mê đặc biệt của căn cứ. Nhất định phải thuận lợi mang được cô gái này về. May mà loại thuốc này có tác dụng ít nhất một ngày. Đến lúc đó thì tiếp ứng của căn cứ cũng đã tới rồi. Đúng lúc này, hệ thống Tiểu Nhất nhận được tin nhắn trả lời của Tần Tốc. Mợ vệ, cô nhất định phải cố gắng chống đỡ chờ bọn tôi tới cứu. Đội trưởng rất cần cô. Đội trưởng cần Tề Tiểu Tô. Cái này ai cũng biết, có cần phải đặc biệt nói ra như thế không? Hệ thống Tiểu Nhất vội gửi lại tin nhắn, thiếu soái thế nào rồi? Nó dùng chính số điện thoại của Tề Tiểu Tô, nhưng lại gọi là thiếu soái. Sau khi xem tin, Tần Tốc đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi. Cậu ta nhớ mỗi lần bọn họ ở cùng với nhau, cô vẫn hay gọi vệ thường Khuynh là A Khuynh hoặc gọi đội trưởng theo bọn họ. Nhưng cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều. Gọi là thiếu soái cũng không sai đúng không? Đội trưởng bị thương trong tay một gã gọi là Ain, thuộc toán tinh tặc đứng đầu trong bảng danh sách, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mợ vệ, nếu cô có thể ở bên cạnh đội trưởng và ủng hộ cho anh ấy, thì anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Hệ thống Tiểu Nhất vừa nhìn thấy tin tức này thì quá kinh hãi, nó không kiềm chế được mà kêu lên trong ý thức của Tề Tiểu Tô, Tô Tổng. Thiếu soái bị thương nặng. Nói tới cũng thật kỳ lạ, lúc này tác dụng của thuốc trong cơ thể Tề Tiểu Tô vẫn chưa hết. Ấy vậy mà cô lại nghe được câu nói kia của hệ thống Tiểu Nhất. Thiếu soái bị thương nặng, thiếu soái bị thương nặng, thiếu soái bị thương nặng. Giống như một tia sét bổ xuống, lập tức cưỡng chế Tề Tiểu Tô tỉnh lại. Tiểu Nhất thấy cô sắp tỉnh thì vừa mừng vừa sợ, nó vội nhắc nhở cô. Bây giờ hai bên trái phải của cô đều có người, đừng để bọn chúng phát hiện ra cô đã tỉnh. Nếu lúc này để chúng phát hiện ra cô tỉnh lại thì nhất định sẽ lại cho cô thêm một đao. Cô tỉnh thì mới có thể thoát đi được. Nếu cô cứ mãi hôn mê thì sợ rằng đến lúc đám tần tốc đến cũng sẽ kiêng kỵ cô mà không dám ra tay. Tề Tiểu Tô nghe nó nói thế cũng phản ứng rất nhanh. Cô lập tức tiếp tục giả vờ như đang hôn mê, ngay cả lông mi cũng không rung động lấy một lần. Sau đó, cô vội vã hỏi Tiểu Nhất ở trong đầu, mà cho dù bây giờ cô có muốn cử động cũng không được, tứ chi của cô vẫn còn mềm oạt, trong thời gian ngắn không thể nào động đậy được. Cậu vừa mới nói cái gì? Thiếu soái bị thương nặng là có ý gì? Không phải là cô nghe nhầm chứ? Tần Tốc gửi tin tới nói là thiếu soái bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Hệ thống Tiểu Nhất vội đem tin nhắn của Tần Tốc gửi mở ra cho cô xem. Vừa nhìn thấy cái tin này, trong lòng Tề Tiểu Tô vô cùng giật mình. Cô vẫn tưởng rằng Vệ Thường Khuynh là vô địch, sẽ không bao giờ bị thương. Cho tới nay cô vẫn luôn cảm thấy anh rất lợi hại, không có gì không làm được cả. Nhưng bây giờ cô lại biết tin tức anh bị thương nặng, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Hệ thống Tiểu Nhất thấy cô như thế thì ngầm gửi lại tin nhắn cho Tần Tốc. Tại sao lại bị thương nặng? Hy vọng Tần Tốc có thể nói rõ một chút. Chẳng mấy chốc có tin nhắn của Tần Tốc gửi về. Hệ thống nhìn qua và thấy đúng là đủ rõ ràng. Nó vội đưa cho Tề Tiểu Tô xem. Sau khi cô bỏ đi, dường như đội trưởng không có một ngày nào nghỉ ngơi cả. Mỗi ngày anh ấy đều tự huấn luyện đến mệt chết. Hôm trước anh ấy ra ngoài vũ trụ làm nhiệm vụ, bị sốt cao, lại vì cứu chúng tôi nên mới không cẩn thận bị chúng phục kích của Uyên. Đúng thế, cứ nói tiếp gần đây thiếu soái thảm như thế nào đi. Nhưng nói như thế này còn chưa đủ thảm đâu. Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng đây đang là thời điểm đặc biệt, nói như vậy cũng được rồi. Đúng như dự đoán, xem tin nhắn này xong, mặt của Tề Tiểu Tô tái đi. Cô đi được hơn 20 ngày rồi, mà anh ấy chẳng nghỉ ngơi ngày nào cả. Bị sốt còn đi làm nhiệm vụ, anh ấy không muốn sống nữa à? Không được, cô nhất định phải trở về xem anh ấy. Tất cả những tâm tư rối bời đều bị đẩy ra sau đầu khi nghe thấy tin Vệ thiếu soái bị thương nặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, Liên minh chuẩn bị đánh. Thật ra Tề Tiểu Tô đã đánh giá Vệ Thường Khuynh quá cao. Cô cho rằng mình có thể tạm thời tránh đi yên tĩnh một mình, có thời gian để tỉnh táo lại. Vốn anh là một người lạnh lùng thờ ơ, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng ai mà ngờ, một người quân nhân thép 20 mấy năm qua chưa từng yêu ai, một khi đã yêu vào thì lại vô cùng nồng nhiệt. Hai người bọn họ từ trước đến nay luôn không có vấn đề gì cả, không cãi nhau cũng không có hiểu lầm. Cho dù có phải đối mặt với kẻ thù khó khăn đến đâu thì hai người họ vẫn cầm tay nhau vượt qua. Bọn họ rất ăn ý với nhau trong việc đối phó với kẻ địch. Cho dù là ở trên giường, hai người cũng vô cùng phù hợp. Cô và anh đã sớm hòa vào trong máu thịt của nhau rồi. Giờ cô đột nhiên muốn cứng rắn tách ra thì chẳng khác gì muốn róc thịt của anh vậy. Nhưng vì từ trước đến nay anh vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn, lại quyết định tôn trọng cô, cho nên mới không thể mặt dày mà đi cầu xin cô được. Chỉ có thể nín nhịn gây tổn thương cho chính mình. Hỏi rõ ra xem nào, hiện giờ anh ấy như thế nào rồi? Vì trong lòng quá lo lắng, Tề Tiểu Tô suýt chút nữa đã sụp đổ. Dù hiện tại cô đã tỉnh lại nhờ ý chí mạnh mẽ, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn không có sức lực. Lúc này cô không thể tự mình trốn thoát được, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngất xỉu. Khi hệ thống Tiểu Nhất đang giữ liên lạc với Tần Tốc, Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy hai gã gọi là A Khí và Phi Lây nói chuyện với nhau. Phi Lây, nghe nói Tề Vân Diên này là người đàn bà của Vệ Thường Khuynh. Chẹp chẹp, tay Vệ Thường Khuynh này may mắn đấy nhỉ, chọn được cô gái có dáng dấp xinh đẹp như vậy. Phải rồi Phi Lây, mày có thể nói với tiến sĩ một tiếng, chờ sau khi cô gái này vào căn cứ, chúng ta có cơ hội cùng với cô ta. Hắn không nói hết câu, nhưng giọng điệu thèm nhỏ dãi kia lại làm cho Tề Tiểu Tô hiểu ngay ý của hắn. Nội tâm cô run lên, một cơn lửa giận lập tức bốc lên. Lúc trước nghe mặt ca lạc kể, cô đã sớm biết, một khi bị trở thành người thí nghiệm thì có thể nói là phải bỏ đi rất nhiều tôn nghiêm. Ví dụ như, bọn họ có thể trần truồng đứng trong một lồng thí nghiệm, để những vị tiến sĩ và chuyên gia kia theo dõi từng cử động của họ. Theo lời mặt ca lạc nói, lúc trước có cả người thí nghiệm là nữ, nữ thí nghiệm càng hoàn toàn không có tôn nghiêm gì cả. Những cô gái đó phải trần truồng nằm trên bàn thí nghiệm, hai bên được vây quanh bởi nhóm chuyên gia và tiến sĩ. Vì muốn nghiên cứu gen cải tiến nên không thể không chú ý từng chỗ biến hóa trên cơ thể các cô ấy. Thường xuyên có rất nhiều bàn tay đàn ông sờ qua sờ lại trên người các cô ấy, nắn bóp lung tung. Thậm chí, cả phản ứng động tình cũng là một trong những hạng mục bọn họ cần quan sát. Giờ nghe được câu nói này của A Khí, Tề Tiểu Tô dường như có thể tưởng tượng ra được. Nếu cô thật sự trở thành người thí nghiệm thì sẽ gặp được những chuyện gì? Cô cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Sau đó cô nghe thấy gã phi lê kia nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người phụ trách cùng giao phối với cô ta. Hoặc là không chỉ một người, dù sao cũng cần phải thí nghiệm. Nhưng loại người cải tạo ở mức sơ cấp như chúng ta thì chắc chắn không tới lượt đâu. Mẹ chúng nó chứ. Hệ thống tiểu nhất nghe thấy chúng nói chuyện, mà ngay cả một cái trí tuệ nhân tạo như nó cũng không thể chịu đựng được. Lời nói của gã phi lây này thật sự khiến lòng họ phát lạnh. Vậy bên căn cứ thí nghiệm bắt Tề Tiểu Tô về là muốn để cô cùng những người đàn ông cải tạo gen kia. Thế này mà còn có thể nhịn được nữa thì cô không phải là Tề Tiểu Tô. Sát ý của Tề Tiểu Tô tăng vọt. Mặc kệ những cái khác, không quan tâm. Hiện tại cô đang rất muốn tiêu diệt cái căn cứ nghiên cứu kia. Diệt tiến sĩ Lam, diệt hết toàn bộ. Nhưng vừa nghĩ tới Vệ Thường Khuynh chưa biết sống chết ra sao, cô đành mạnh mẽ ép cơn lửa giận này xuống. Hiện tại chẳng có chuyện gì quan trọng hơn chuyện trở về gặp anh. Đội trưởng vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Để chúng tôi lái phi cơ đi đón cô. Tần Tốc gửi tin đến. Trước đó tôi đã bảo bọn họ dẫn theo Trúc Niệm Tề tới đây. Tiểu Nhất nói. Tề Tiểu Tô vội bảo Tiểu Nhất liên hệ với Trúc Niệm Tề, sau đó nói cho anh ta biết tình trạng cơ thể cô hiện giờ. Bên trên phi cơ của Tần Tốc, Trúc Niệm Tề nghe Tề Tiểu Tô nói xong thì bắt đầu khẩn trương bào chế thuốc. Nhất định phải làm cho tôi có thể mau chóng khôi phục sức lực ấy. Chị Vân Diên à, tôi hiểu mà, cứ yên tâm, có thành phần thuốc ở đây rồi, tôi chắc chắn có thể bào chế ra thuốc giải. Đến lúc đó các anh nghe theo mệnh lệnh của tôi, khi đến thời cơ, cứ thẳng tay bắn hạ chiếc xe này đi. Tề Tiểu Tô nói, Quân Lương và Tần Tốc cùng giật nảy cả mình, sao mà làm thế được? Đến lúc đó mà cô không thể ra được thì bọn họ làm sao dám bắn hạ chiếc xe kia? Thế chẳng phải là muốn giết chết cô à? Cũng chưa chắc phải làm đến nước đó, nhưng nếu tôi đã ra lệnh thì các anh nhất định phải nghe lệnh. Cho dù Tề Tiểu Tô rất hận căn cứ nghiên cứu y học, nhưng bây giờ cô cũng rất kiêng kỵ với bọn chúng. Chỉ riêng ba tên cường hóa sơ cấp này thôi mà đã lợi hại như vậy. Nếu cô thật sự bị bắt vào trong căn cứ thì không biết còn có thể giữ được bản thân mình hay không. Do đó mà cô tuyệt đối không thể để chúng mang mình đi. Một trận giải cứu căng thẳng diễn ra. Song phương đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường. Quân Lương mang theo 10 người đến đây. 10 chiếc phi cơ lướt vội trên không trung. Phía trước chính là khu 7. Đội phó, tín hiệu của chúng ta bị chặn đường. Đội phó, phía trước xuất hiện 8 chiếc phi cơ tư nhân. Quân Lương cùng đồng thời nhận được báo cáo khẩn cấp của đội viên. Phía trước chính là khu 7. Bà nội nó chứ, đối phương đã phát hiện ra bọn họ. Căn cứ nghiên cứu lại có nhiều phi cơ như vậy. Quân Lương nheo mắt. Nếu nói chúng không có ủng hộ bên phía quân đội thì ai mà tin được. Nhưng, người bên quân đội ủng hộ bọn chúng có biết chúng đang bắt giáo quan Tề không? Nếu không biết thì còn hiểu được. Nhưng nếu biết rõ mà vẫn ủng hộ chúng như vậy, thì chuyện này bay thẳng qua. ai dám ngăn cản, bắn luôn. Quân Lương ra lệnh trực tiếp. Tần Tốc nắm chặt cán điều khiển, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ta nói với Trúc Niệm Tề, anh không cần quan tâm đến chuyện gì cả, chuyên tâm vào chế thuốc đi. Trúc Niệm Tề cắn chặt răng, tiếp tục thí nghiệm thuốc. Cùng lúc đó, Phi Lây cũng nhận được tin tức. Phi Lây, đổi tuyến đường, chiến đội Diệm Ưng đã phát hiện ra chúng mày. Hiện tại sẽ có một tổ cản họ lại, chúng mày đổi hướng đi sang khu 7 phía nam đi. Phi cơ của căn cứ sẽ tiếp ứng cho chúng mày ở bên kia. Phi Lây lập tức nói với A Khí, đổi hướng đi, sang phía nam. A Khí bỗng nhiên xoay vô lăng. Tin tức của bọn họ sao có thể tới nhanh như vậy? Không phải cô gái này lén trốn đi hay sao? Chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới tìm ra được tung tích của cô ta. Chẳng phải trước đó bọn họ hoàn toàn không liên hệ gì với nhau à? Sao giờ chúng ta vừa ra tay là họ đã đến rồi? Phi Lây cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn quay sang nhìn Tề Tiểu Tô một lúc, nhưng cô vẫn luôn cúi thấp đầu hôn mê. Làm sao có khả năng gửi tin tức đi được? Những người ở thị trấn Long Viên dù có tận mắt trông thấy bọn chúng thì cũng không thể nào gửi tin tức trực tiếp cho chiến đội Diệm Ưng được. Trước đó bọn chúng đã điều tra và biết Tề Vân Diên sống rất khép kín ở nơi đó, hoàn toàn không qua lại với bất cứ ai. Mà cô bé phát hiện ra bọn chúng cũng đã bị chúng bắt luôn tới đây rồi. Để tao liên hệ với người tiếp ứng và bảo họ xóa dấu vết của chúng ta đi. Phi Lây tự đi liên hệ, nhưng hắn không thể ngờ rằng người khiến bọn hắn bị bại lộ tung tích lại chính là Tề Tiểu Tô đang ở trong xe, nên bọn chúng không có cách nào có thể xóa dấu vết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, Liên minh chỉ cứu con bé. Đám Quân Lương gặp phải những người đó khi chưa đến khu 7, biên giới của khu 6, nơi giao nhau giữa hai khu 6 và 7. Không còn vẻ phồn hoa như ở khu 5 nhưng phi cơ của họ vẫn chịu sự quản chế của quân đội. Nếu chưa nhận được lệnh mà đã tùy tiện nổ súng thì sau đó họ bắt buộc phải có báo cáo hợp lý. Nếu không, tất cả mọi người sẽ bị xử phạt. Theo lý mà nói, bây giờ họ nên báo cáo với quân bộ trước rồi mới khai chiến. Đội phó quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một thành viên trong chiến đội Diệm Ưng nhìn 8 chiếc phi cơ trước mặt xếp thành một hàng ngang như chữ nhất, hoàn toàn chặn đứng đường đi của họ, lập tức hỏi ngay, có cần báo lên cấp trên không? Nếu xông tới đó sẽ phải chiến đấu, như vậy thì họ cần báo cáo lên cấp trên. Quân Lương nghiến răng, xem chúng có ra tay trước không đã. Nếu như chúng ra tay trước, vậy thì báo cáo của bên mình sẽ biết được nhiều thứ hơn. Nhưng, đợi suốt 3 phút, đối phương không hề có động tĩnh gì, cứ chắn ngang trước mặt thôi. Sắc mặt của Quân Lương đã đen như đít nồi, như thế này không ổn, chúng đang câu kéo thời gian của chúng ta. Cứ xông thẳng lên, hậu quả gì tôi chịu. Tần Tốc đợi lâu đã sốt ruột lắm rồi, 3 phút đồng hồ, với tốc độ của phi cơ thì có thể phóng đi rất xa rồi. Ngay khi họ sắp sửa xông về phía trước, giọng của Tề Tiểu Tô đã vang lên, đợi đã. Bây giờ các anh không cần gắng gượng xông tới, xoay phi cơ về phía nam, đi sượt qua bên đó, phương hướng của tôi ở bên này đã thay đổi, gần đến phía nam của khu 7 rồi, các anh lái phi cơ qua đó tiếp viện, nhất định phải kịp tới đó trong vòng nửa tiếng. Hướng về phía nam, phi cơ của Quân Lương dẫn đầu, vốn dĩ đang xông về phía đối phương, nhưng khi sắp đâm vào vòng vây của đối phương thì đột ngột bẻ lái một góc 90 độ. Chiếc phi cơ nghiêng ngả rồi bắn thẳng về phía nam, tốc độ nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Những người khác cũng theo sát phía sau, sượt thẳng qua đầu phi cơ của đối phương mà lao đi, mau đuổi theo. Đội trưởng của đối phương hoàn hồn lại, lập tức hạ lệnh đuổi theo. Nhưng, nhờ sự tập luyện như biến thái của Vệ Thường Khuynh trong nửa tháng nay, tất cả mọi người của chiến đội của Diệm Ưng đã đem máu thịt hòa cùng với phi cơ của mình, trình độ thao tác của họ hơn hẳn đối phương. 10 chiếc phi cơ lúc thì bay xéo, lúc thì bổ nhào xuống, lúc thì lao ra như tên bắn. 4 chiếc phi cơ phía sau như cánh chim bay liệng trong không trung, thỉnh thoảng lại chặn đứng sự truy kích của đối phương. Nhờ được yểm hộ mà 5 chiếc phi cơ phía trước đã bỏ lại chúng một khoảng rất xa. 5 người, chỉ cần đủ nhanh cũng có thể cứu được Tề Tiểu Tô. Mà họ không biết rằng, ở thị trấn Long Viên, Minh Dịch được Minh Giao thả ra để về nhà tìm bố đang loay hoay tìm bố khắp nơi trên đồi trà. Một người đàn ông cao lớn vươn thẳng người đứng dậy từ trong vườn trà. Bỗng thấy con trai đang chạy như bay về phía mình. Minh Dịch, con chạy nhanh thế làm gì? Chị con đâu? Người đàn ông kia hét to. Bố ơi, mau đi cứu chị Tề. Chị con cũng bị chúng bắt đi rồi. Mặt mũi Minh Dịch đã trắng bệch. Có ba kẻ xấu. Chúng định bắt chị Tề đi. Nhưng chị con đi cứu chị Tề nên cũng bị chúng bắt đi luôn rồi. Ở thị trấn Long Viên còn có người dám đụng tới một sợi tóc của chị con sao? Sắc mặt người đàn ông bỗng chốc trầm xuống. Chúng không phải người trên thị trấn đâu bố. Con và chị con chưa từng gặp bao giờ. Bố, bố mau đi đi, mau đi đi. Minh Dịch vừa nói, vừa cố hết sức đẩy ông ta đi. Người đàn ông cao lớn bế cậu bé, bước vội về phía nhà mình. Một người phụ nữ vô cùng dịu dàng nhanh chóng bước tới đón họ. Bà ta lo lắng tới mức hai mắt đỏ ửng, vội túm lấy cánh tay ông ta. Cho dù lo lắng cuống cuồng, giọng của bà ta vẫn rất dịu dàng. Mình ơi, phải làm sao bây giờ? Giao Giao bị người ta bắt đi rồi. Có phải mình vẫn giữ nguyên lời thề không bao giờ bước chân ra khỏi trấn Long Viên không? Năm đó, ông từng nói với bà ta rằng gia đình họ sẽ cắm rễ ở trấn Long Viên, tuyệt đối không bước ra khỏi đó nửa bước. Nhưng bây giờ phải làm sao? Báo cảnh sát. Nhưng so với báo cảnh sát, bà ta tin tưởng vào năng lực của ông hơn. Hơn nữa, bây giờ có báo cảnh sát cũng chưa chắc đã đuổi theo nhanh bằng chính ông được. Lỡ như cảnh sát không tìm được người thì sao? Nhưng chắc chắn ông có thể tìm được. Người đàn ông cao lớn nghiến răng, đẩy Minh Dịch vào lòng vợ mình, sau đó xoay người đi ra sân sau. Bất kể thế nào, đưa Minh Giao về đã rồi nói sau. Mình và Minh Dịch ở nhà đợi tin của tôi, không được đi đâu hết. Minh Dịch lại gào lên, bố, con muốn đi cứu chị với bố, cả chị Tề nữa. Người đàn ông đã đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn thằng bé bằng ánh mắt phẫn nộ. Chị Tề chó má gì đó khiến chị con bị bắt đi rồi, không được nhắc đến nữa. Người ông ta muốn cứu cũng chỉ có Minh Giao thôi. Minh Dịch hoảng sợ vì cơn giận phừng phừng của ông ta, không dám nói gì nữa. Người phụ nữ dịu dàng kia liền ôm thằng bé vào lòng. Chiếc xe lao nhanh như bay trên đường cái, lúc này đã ra khỏi thị trấn. Xung quanh chỉ có núi và những nhà máy khai thác mỏ xây dựng nơi rừng núi.